Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Đan Dược Điền. Cổ Mộc nhìn thấy cây kia bạch cây anh đào, mới phát hiện kia đã từng tùm lá cây đã điêu linh rất nhiều. Rất nhiều đầu cành trụi lùi không có sinh trưởng bất luận cái gì lá cây. Mà những cái kia thưa thớt lá cây, càng là bắt đầu cuộn rút. Có thậm chí cũng bắt đầu ố vàng. Cổ Mộc vội vàng tiếp nhận bạch cây anh đào, sau đó song trưởng dán tại trong lá cây, rõ ràng cảm giác được kia ẩn chứa trong đó linh khí đã là phi thường mỏng manh. Bạch cây anh đào không phải tại Mộc trận sao? Như thế nào bị các ngươi đưa đến Cổ gia? Cổ Mộc sắc mặt có chút khó coi đạo. Tiểu Vương vội vàng đem nguyên do nói ra. Cổ Mộc thế mới biết, Cổ Thương Phong mệnh lệnh đám người rời đi Mộc trận. Tiêu Ca biết khả năng có đại sự phát sinh. Cái này vừa rời đi Mộc trận chỉ sợ sẽ không thời gian ngắn trở về. Sợ bạch cây anh đào không người chiếu khán, liền phân phó đại gia đưa nó cấy ghép ra đưa đến Cổ gia. Mọi người tại Cổ gia dàn xếp lại, kia bạch cây anh đào cũng bị trồng tại bọn hắn ở lại Tây Uyển. Mới đầu, bạch cây anh đào mọc rất vượng, căn bản không có khô héo hiện tượng. Có thể về sau bị Cổ gia nhị trưởng lão phát hiện cái này khỏa bạch cây anh đào, liền phân phó hạ nhân mỗi ngày đến đây ngắt lấy lá cây. Như thế nửa tháng trôi qua, lá cây càng ngày càng ít, càng là bắt đầu hiện ra uể oải. Nhị trưởng lão thật là một cái ngớ ngẩn. Cổ Mộc khí nghiến răng nghiến lợi, bạch cây anh đào vẫn còn mầm non kỳ. Hắn như thế không tiết chế khai thác khẳng định sẽ làm bị thương bạch cây anh đào. Mà lại đây là một gốc linh thụ, nếu như trưởng thành, cung cấp linh lực là phi thường khả quan. Nhị trưởng lão làm như thế, không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. Tiêu Ca đâu? Cổ Mộc chịu đựng nộ hỏa, hỏi. Trương Lâm thấy Cổ Mộc sắc mặt dị thường khó coi, biết sự tình không ổn a, thế là vội vàng nói, Mộc thiếu gia, Tiêu Ca theo thất trưởng lão xuất ngoại mua sắm nguyên liệu nấu ăn đi. Cái gì? Cổ Mộc khẽ giật mình. Tiêu Ca cùng thất trưởng lão Cổ Thương Phong ra ngoài mua sắm. Cổ Mộc cho là mình nghe lầm, bởi vì Tiêu Ca là dưới nhị đẳng người hầu, căn bản không có tư cách tham dự Cổ gia bên trong sự tình, càng không khả năng đi theo trưởng lão a. Thế là hỏi, người nói là Tiêu Ca đi theo thất trưởng lão đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn rồi? Trương Lâm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, Mộc thiếu gia, Tiêu Ca hiện tại là Cổ gia hậu cần phó lĩnh ban. Cổ Mộc ngất, tin tức này cũng quá kinh bạo, một cái dưới nhị đẳng người hầu lại có thể tại Cổ gia hỗn đến hậu cần lĩnh ban. Đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức, phải biết ở cái thế giới này, thân phận thấp người căn bản không có khả năng trong gia tộc có quá lớn nhậm chức. Cái này lĩnh ban mặc dù không lớn, nhưng cũng là một cái coi như không tệ việc cần làm. Nếu bàn về đẳng cấp, chỉ sợ cũng chỉ có trung tứ đẳng người mới có tư cách thu hoạch được. Tiểu Vương dù sao muốn so Trương Lâm bọn hắn nhiều đầu óc một số, gấp vội vàng nói, đây là thất trưởng lão tự mình hướng gia chủ xin. Thì ra là thế. Cổ Mộc tỉnh ngộ, bất quá trước mắt cũng không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Đầu tiên muốn thế nào cứu chữa cái này khỏa bạch cây anh đào. Thế là hướng về đám người phất phất tay nói, các ngươi đi về trước đi. Đám người tuân lệnh, rất tự giác lui xuống. Có thể nhìn thấy Mộc thiếu gia cùng đem Tiêu Ca bàn giao bọn hắn chuyện làm tốt, cũng đã đầy đủ. Bất quá, đám người vừa mới thối lui, Cổ Mộc nhấc lên bạch cây anh đào, lại nói ra, Tiêu Ca mua sắm trở về, để hắn đến chỗ của ta. Thấy đám người rời đi, Cổ Mộc vội vàng đem bạch cây anh đào đứng ở trên bàn đá, bóc ra rơi gốc rễ chung quanh bao trùm thổ nhưỡng, sau đó vận chuyển cơ thể bên trong Mộc Chi Chân Nguyên đem hắn bao phủ. Lục quang kia lưu chuyển Mộc Chi Chân Nguyên bao trùm tại bạch cây anh đào gốc rễ. Rõ ràng có thể nhìn thấy một tia nhỏ bé linh lực chính bồi hồi tại rễ cây chung quanh. Không cách nào hấp thu. Cổ Mộc âm thầm gấp. Hắn cảm giác được bạch cây anh đào phi thường suy yếu. Thậm chí ngay cả tự hành thu lấy linh lực năng lực đều không có. Đây cũng không phải là điểm tốt. Nếu như cây giống không chiếm được linh lực đổ vào, khô héo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Mộc nghĩ một hồi, cuối cùng phảng phất dưới quyết định gì. Cắn răng một cái, bắt đầu khống chế trong lòng bàn tay linh lực, đem phân hóa ra như châm khí lưu thật nhỏ, cưỡng ép rót vào bạch cây anh đào rễ cây bên trong. Loại này dã man phương pháp, Cổ Mộc thi triển ra có chút hao tâm tổn trí, bởi vì hắn nhất định phải nắm giữ tốt Mộc Chi linh lực lớn nhỏ. Một khi vượt qua phạm vi, vậy khẳng định sẽ gia tốc tử vong của nó. Hơn nữa còn không thể quá nhiều, nhất định muốn nắm chắc tốt lượng. Như thế tinh chuẩn trưởng khống Mộc Chi Chân Nguyên sau nửa canh giờ, Cổ Mộc mới cảm giác bạch cây anh đào có một tia khôi phục dấu hiệu. Nhưng hiệu quả vẫn là không rõ ràng, đành phải bất đắc dĩ nói. Trong thời gian ngắn cái này bạch cây anh đào là không cách nào khôi phục sức sống. Chính mình nhất định phải một mực cưỡng ép rót vào Mộc Chi Chân Nguyên mới được a. Cổ Mộc thu hồi Mộc Chi Chân Nguyên, lau lau mồ hôi trán, trong sân đào ra một cái hố nhỏ đem bạch cây anh đào trồng bên trong. Đem bạch cây anh đào an bài thỏa đáng, Cổ Mộc đi tới cửa bên ngoài, phân phó hộ vệ đánh tới một thùng nước nóng, sau đó vào nhà nghỉ ngơi. Đi qua nửa giờ quán thâu, cực kỳ hao phí tâm thần, Cổ Mộc sớm đã toàn thân ướt đẫm, mà lại lần trước tại không gian loạn lưu chung, bị phong nhận quát đầy người vết thương. Cổ gia y sư chỉ là đơn giản đem áo ngoài loại trừ, sợ chạm đến vết thương mà không dám đem nội y đổi đi. Cho nên vỡ tan không chịu nổi nội y đến nay còn không có cởi ra. Bây giờ vết thương đã khép lại, cũng là nên cùng nhau cởi ra, hảo hảo thanh tẩy thân thể một cái. Đợi đến hạ nhân đánh tới một thùng nước nóng, Cổ Mộc đóng cửa lại, nhẹ nhàng cởi ra nát nát nội y. Bất quá, lại đột nhiên tại nội y tường kép chung sờ đến một cái mềm mại đồ vật. Đem kia mềm mại chi vật lấy ra, lại phát hiện là một bản ố vàng thư tịch. Cổ Mộc kinh ngạc nói, ta lúc nào đem cổ gia bí tịch võ công cũng mang tại trên thân. Nói, Cổ Mộc liền muốn tiện tay đem thư tịch ném ở một bên. Bất quá tại đưa tay thời khắc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, quyển sách kia tịch đúng là khắc lấy đan dược điển, ba cái chữ cổ truyện. Đan dược điển, Cổ Mộc đem tay rụt trở về, sau đó nhìn chằm chằm quyển sách này, lẩm bẩm nói, hắn cũng không nhớ kỹ cổ cương tại giao cho mình cổ gia bí tịch thời điểm. Có, đan dược điển, loại này võ công, mà lại nghe danh tự, có lẽ là một bản dược thư. Ở vào hiếu kỳ, Cổ Mộc lật ra bản này cổ thư, đang nhìn hai ba trang về sau. Lập tức mắt lộ tinh quang, kém chút kích động nhảy dựng lên. Nghe hắn nói, đây là một cái bảo bối a. Cổ Mộc lật xem bản này, đan dược điển. Trong đó kỹ càng ghi chép Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều một tới cửu phẩm đan dược. Mà những đan dược kia chế tác quá trình cùng vật liệu, vậy mà tất cả đều liệt kê ra đến. Thậm chí ngay cả đan dược công hiệu đều bị từng cái vạch. Cổ Mộc hai tay run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều thần kỳ đan dược, tỉ như khôi phục linh lực đan dược, gia tăng thực lực đan dược, thậm chí ngay cả tụ nguyên đan loại này đề cao đẳng cấp đan dược đều có ghi chép. Càng làm cho hắn kích động chính là, tại mỗi một đi đan dược chú thích chung, đều nâng lên phàm là luyện đan chế dược người, nhất định phải chính mình Mộc Chi linh lực. Nếu là chính mình Mộc Chi chân nguyên, hắn luyện đan chế dược phẩm chất càng tốt hơn, chính mình chẳng phải chính mình Mộc Chi chân nguyên. Cổ Mộc kích động vạn phần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này đan dược điển hoàn toàn là vì chính mình lượng thân chuẩn bị. Đan dược điển chỉ có chút ít vài trang, nhưng chỗ ghi lại đan dược lại dị thường phong phú, cơ hồ bao trùm tất cả phương diện. Bất quá để Cổ Mộc phi thường tiếc nuối là có chút cường hãn đan dược cần vật liệu so sánh hà khắc, tỉ như có thể đề thăng một cái đại cảnh giới tăng nguyên đan, cần thiết vật liệu liền có hơn 20 loại, cái gì thất thải sáu liên hoa, cửu túc thảo, vẻn vẹn nghe danh tự liền có thể tưởng tượng, tất nhiên là phi thường hiếm thấy vật liệu, đương nhiên trong đó còn có một chút vật liệu so sánh phổ biến. Như là nhất phẩm hồi linh đan, cần thiết vật liệu ở trên thị trường đều có thể mua được. Giá cả cũng khá rẻ, nhưng là nghe danh tự cũng có thể thấy được. Cái này nhất phẩm đan dược, công hiệu quả khẳng định rất phổ thông. Cổ Mộc cẩn thận đọc qua đan dược điển, lại nhất thời quên đi tắm rửa. Giả nguyên đan, Cổ Mộc cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại một cái tên là tam phẩm giả nguyên đan. Phương thuốc bên trên giới thiệu nói, viên thuốc này có thể để cấp độ nhập môn hậu kỳ võ giả tiến vào giả võ đồ cảnh giới. Này rõ ràng lĩnh ngộ võ đạo, từ đó rất nhanh đột phá tới võ đồ. Loại đan dược này không giống với tụ nguyên đan trực tiếp đề thăng cảnh giới, mà là để võ giả tốt hơn đi cảm ngộ, cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cổ Mộc âm thầm khen, đồng thời ghi lại cái này phương thuốc, bởi vì phương thuốc này sử dụng tài liệu chính đúng là bạch cây anh đào lá cây. Cái này khiến Cổ Mộc có luyện chế đan dược xúc động, đồng thời cũng nhất định phải để bạch cây anh đào sống sót. Bởi vì ở phía sau mấy cái phương thuốc chung, rất nhiều đan dược tài liệu chính hoặc là phụ vật liệu đều cùng bạch cây anh đào có quan hệ. Đáng ghét nhị trưởng lão. Nếu như bạch cây anh đào khô héo, ta nhất định đem ngươi tóc lột sạch. Cổ Mộc cất kỹ đan dược điển, hung dữ nhảy vào trong thùng gỗ, sau đó hướng về trong thùng không ngừng đánh. Một phen thanh tẩy qua về sau, Cổ Mộc đổi một thân sạch sẽ nội y, đồng thời đem đan dược điển dán tại tường kép chung. Đây chính là một cái bảo bối, hắn cũng không dám tùy tiện ném loạn. Cất giấu trong người mới là an toàn nhất, nếu có một cái không gian giới chỉ liền tốt. Cổ Mộc nhớ tới Long Linh, kia nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức mờ đi. Hắn lắc đầu cười khổ nói, mình có thể đại nạn không chết, nàng khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm. Có lẽ đã tìm được cơ duyên rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc liền có chút hối hận lúc ấy không hỏi rõ ràng. Long Linh ở lại thành trấn tên gọi là gì? Có lẽ chính mình có một ngày sẽ tiến đến tìm nàng cũng nói không chính xác. Thủ Kiếm Thành, Cổ Mộc ánh mắt phát sáng lên. Hắn nhớ tới La Mật đã từng nói, Thủ Kiếm Thành truyền đến tin tức, Kiếm Phong đã từng truy cầu qua Long Linh. Đó chính là nói Long Linh nơi ở phương rất có thể là tại Thủ Kiếm Thành. Cái này khiến Cổ Mộc lập tức lại có tinh thần. Cổ Mộc ra khỏi phòng, ở trong viện đi tới đi lui, hận không thể hiện tại liền ra ngoài mua một số dược liệu. Đến luyện chế nhất phẩm hồi linh đan. Nhất phẩm hồi linh đan là thượng vũ đại lục phi thường cấp thấp khôi phục hình đan dược. Võ đồ sơ kỳ sử dụng hiệu quả so sánh lý tưởng. Đến võ sĩ cấp bậc, loại đan dược này năng lực khôi phục liền nghiêm trọng hạ xuống. Mà tới võ sĩ trung kỳ, trên cơ bản cũng không có cái gì hiệu quả. Cho nên loại đan dược này tại võ đồ ở giữa lưu truyền rộng hơn. Nhưng là tại võ sĩ về sau cơ bản không người hỏi thăm. Nhất phẩm hồi linh đan mặc dù cấp thấp, lại làm cho Cổ Mộc thấy hứng thú. Dù sao tùy thân mang theo hồi âm linh lực đan dược cũng không phải chuyện gì xấu, bất quá trước mắt liền muốn trời tối, căn bản không thích hợp ra ngoài tìm kiếm vật liệu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy luyện đan ý nghĩ.